đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 1505, hắn trở về. Hắn lại chết. Một, như là không thể sử dụng đạo lực lượng quy tắc rời đi nơi này. Đơn thuần dựa vào tốc độ, đã vô pháp rời đi vực sâu. Lục Châu đối đại địa lực lượng, ở vào hoàn toàn chưa biết trạng thái. Vực sâu còn tại chậm rãi khép lại. Đôn Tang Thiên Khải đổ sụp về sau. Trên trời mê vụ bên trong thỉnh thoảng rơi xuống cự thạch. Một chút cự thạch rơi tại Lục Châu phụ cận thời điểm, lại lơ lửng tại vực sâu bên trong. Không bao lâu liền bị vực sâu bên trong thần bí lực lượng thôn phệ. Thời gian còn lại một phút, lại làm một phen thử nghiệm. Đã không thể thi triển đạo lực lượng, vậy liền cưỡng ép rời đi. Lục Châu hướng lên bay lượn, lam sắc điện hồ quanh quẩn toàn thân, lòng bàn tay thẳng tắp hướng lên, tại cực hạn tốc độ bạo phát hạ, phát ra chói tai tiếng nổ lãng. Ba, mấy hơi thở qua đi, ám sắc chân trời mang đến quang mang càng ngày càng ít. Chỗ bí ẩn vốn là quanh năm không thấy ánh nắng, nếu là bị khốn tại dưới vực sâu, tràng cảnh kia không dám tưởng tượng. Liền tại hắn không ngừng tiêu xài lực lượng, ý đồ bay ra vực sâu thời điểm, chân trời rơi xuống đạo đạo thiểm điện. Lục Châu nhướng mày, dùng thiên nhãn thần thông nhìn thấy màn này, nói, nghĩ muốn chữa trị đại địa. Hắn từng tại thiên khải chi trụ nhìn đến kia đặc thù mà quỷ dị lực lượng. Chữa trị nứt ra thiên khải chi trụ, còn có đại địa, chẳng lẽ cái này cỗ lực lượng, cũng là đến từ đại địa. Lục Châu có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này thần bí lực lượng. Cùng vực sâu ngày Tết Phương không có sai biệt, cái này cỗ lực lượng cũng không phải nhắm vào mình, chỉ là một vị nghĩ muốn chữa trị vết rách, tựa hồ là tại cố gắng duy trì lấy cái gì. Đạo đạo điện hồ tại phía trên vực sâu hình thành thiên la địa võng. Lục Châu chân mày nhíu chặt hơn, lòng bàn tay nâng bầu trời, đại kim cương luân thủ ấn, kia một đạo thủ ấn từ vực sâu phía dưới, thẳng tắp phóng hướng chân trời. Tại xuyên qua thiên la địa võng thời điểm, những kia lực lượng lại chủ động tránh né, trưởng ấn tung bay đến chân trời, giống là bằng phẳng khổng minh đăng, chiếu sáng bầu trời đêm. Oanh long, đại địa lại khép lại ba phần. Lục Châu có thể cảm giác được, đại địa ngay tại vội vàng chữa trị. Thiên la địa võng, giống như đoạn ngó sen bên trong lẫn nhau cấu kết tơ trắng, hiện ra khác quang hoa. Lục Châu lực cản biến lớn, hắn nhìn thoáng qua thời gian, hiển nhiên, đã không đủ, tại cái này sau cùng vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Lục Châu làm một cái càng thêm cử động điên cuồng, hắn tế ra phiền lung ấn, làm hắn tung bay tại thân trước, rót vào tất cả ma thần lực lượng, ông phiền lung ấn bị lam sắc du long vờn quanh, đạo đạo điện hồ, cùng đại điện lực lượng một lúc khó phân địch ta. Phiền lung ấn cấp tốc khuếch trương, tựa như một ngọn núi lớn, biến đến trước nay chưa từng có to lớn. Oanh long, vực sâu khép lại, phiền lung ấn chống đỡ vực sâu lối vào. Vực sâu bên trong thần bí lực lượng, đem phiền lung ấn bao quấn đè ép. Cả cái không trung giống là hiện lên một tầng quỷ dị màu sắc tinh hà. Phiền lung ấn thành kẽ hở bên trong một tòa sơn, định tại chỗ cao, Lục Châu lam đồng tiêu tán. Thân bên trên điện hồ biến mất, đan điền khí hải, kỳ kinh bắt mạch bên trong chảy xuôi trí cường lực lượng. Cũng tại thời gian kết thúc về sau, biến mất vô tung vô ảnh, phía dưới giống là ngân hà giống như vực sâu không gian. Chỉ một thoáng thôn phệ Lục Châu, Lục Châu trong lòng cảm giác nặng nề, thân hình hạ xuống, không biết hạ xuống bao lâu, Lục Châu đã không nhìn thấy phiền lung ấn cái bóng, mới ngừng lại. Bốn phía đều là hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang như thủy triều không gian. Giống như hành tàu tại đáy biển thế giới. Lục Châu nghi ngờ nhìn lấy bốn phía. Những này lực lượng vậy mà đối chính mình không có thương tổn. Hắn mở ra hai tay nhìn một chút. Tất cả lam sắc lực lượng đã tiêu thất. Thuộc về chính hắn tu vi một lần nữa trở về. Lục Châu thở dài một tiếng. Không có thể nghiệm, liền không có tổn thương. Vốn cho là mình đã rất lợi hại, tại thể nghiệm đến chí tôn tạp cường đại về sau, mới biết thánh nhân sao mà nhỏ bé, Đáng tiếc, chỉ có một chương. Lục Châu thu về bàn tay, ngắm nhìn bốn phía, không có vật gì, giống là hành tẩu ở khô tịch trong tinh hà. Hắn theo thứ tự thi triển thiên nhãn thần thông, thính lực thần thông, đánh hơi thần thông, cảm giác không đến bất luận cái gì sinh linh. Trời lớn, đem chính mình cho ném. Lục Châu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ có hào quang nhỏ yếu, nhắc nhở lấy kia là không trung phương hướng. Tại vực sâu bên trong ở lâu, rất khả năng sẽ bị lạc phương hướng. Lục Châu tại chỗ lưu lại một lá phù ấn, định vị về sau, không ngừng thử nghiệm hướng bốn phía bay lượn. Rất kỳ quái là, Lam pháp thân đập ra phạm vi cũng không có lớn như vậy. Lại phát hiện giống là tìm không thấy biên giới. Đành phải trở lại nguyên lai phương vị, trôi nổi tại vực sâu, hoặc là người gọi là trong tinh hà. Phía trên đã bị thần bí lực lượng phong bế, vô pháp rời đi. Đông Nam Tây Bắc không biết có bao xa, tại không có làm rõ ràng phía trước, Lục Châu cũng không dám đi loạn, cùng Đồ Duy Đại Đế một chiến. Mặc dù tự thân tu vi không có tiêu hao, nhưng mà tinh lực đã có một chút mệt mỏi. Lục Châu khoanh chân lơ lửng, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ ít cho tới bây giờ, vực sâu bên trong không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Trong tinh hà huỳnh quang, xua tan tuyệt đại bộ phận hắc ám, cũng là sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nồng đậm mà tinh thuần thiên địa nguyên khí, Lục Châu tiến vào tu hành trạng thái, lại có ngạc nhiên phát hiện, trước tiên ở nơi này địa tu hành, chờ không sai biệt lắm, lại thử nghiệm rời đi. Đôn Tang Thiên Khải phía trên, một cái bóng mờ đã sớm xuất hiện, quan sát chung quanh bừa bộn một mảnh, sơn hà phá toái, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn quan sát sụp đổ Đôn Tang Thiên Khải, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn cảm thụ được giữa thiên địa khí tức quen thuộc, cùng với chiến đấu vết tích, mắt bên trong bắn ra thần sắc bất khả tư nghị. Dù là hắn là đại đế, cao cao tại thượng Thái Hư Đại Đế Minh Tâm, cũng tại lúc này, cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập lưu lại khí tức cường đại. Hắn lại trở về, chấm ngoặc kép, Minh Tâm mặt không biểu tình, nhẹ giọng tự nói. Minh Tâm đại đế hư ảnh lấp lóe, quay quanh Đôn Tang Thiên Khải, kiểm tra mấy lần, lắc đầu. Cái này lúc, không trung bên trong xuất hiện một đạo to lớn phù văn thông đạo. Kia phù văn thông đạo to như thiên mạc, rơi xuống bạch quang chói mắt, từng cái cường đại tu hành người xuất hiện. Cùng so sánh, Minh Tâm đại đế ra sân phương thức điệu thấp hơn nhiều. Minh Tâm không có ngẩng đầu, hắn thủy chung nhìn chằm chằm sụp đổ Đôn Tang Thiên Khải. Trên trán có một cỗ khó nén phẫn nộ. Phù văn thông đạo bên trong rơi xuống một thân bạch sắc lông cánh khổng lồ, cái đầu cao mấy chục trượng, rộng mấy trượng người hình thái vũ nhân, đỉnh đầu vương miện, toàn thân tắm rửa lấy nồng đậm vầng sáng, hai con mắt tản ra băng lãnh khí tức. Minh Tâm vẫn là không có ngẩng đầu nhìn kia tên vũ nhân. Cùng với thân sau xuất hiện rất nhiều cường giả, kia thân hình cao lớn vũ nhân, ánh mắt một quét, ngắm nhìn bốn phía tình huống, mở miệng nói: Minh Tâm đại đế, biệt lai vô dạng. Hắn thanh âm có chút bén nhọn, nhưng mà ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu. Minh Tâm đại đế nói ra: Vũ Hoàng, ngươi tới chậm. Vũ Hoàng nhìn đến hoàn cảnh bốn phía về sau, nội tâm đã có mấy, nhẹ nhẹ gật đầu, nghi hoặc hỏi: Hắn trở về rồi? Minh Tâm đại đế không có trực tiếp hồi đáp hắn vấn đề này, mà là khoanh tay gật đầu. Vũ Hoàng du thở dài một tiếng, nói ra: Khó trách Minh Bàn khí tức hội tiêu thất, chết ở trong tay của hắn cũng không oan. Chúng vũ tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, hai vị cường giả giao lưu, những người khác tự nhiên không dám xen vào, chỉ là ở trong lòng hiếu kỳ, đến cùng là cái nào vị cường giả lại có thể để Vũ Hoàng cho ra như này cao đánh giá. Minh Đức trưởng lão đã chết, Minh Ban đại thần quân sợ rằng giữ nhiều lành ít, ta vũ tộc gần nhất có thể thật không thái bình đâu. Vũ Hoàng thanh âm mang lấy điểm u oán. Minh Tâm đại đế rốt cuộc ngẩng đầu, dư quang liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: Bảo vệ tốt ngươi đại uyên hiến, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Vũ Hoàng nói: Đồ Duy Đại Đế đã quy thiên. Minh Tâm Đại Đế nói. Vũ Hoàng hơi kinh hãi. Đồ Duy Đại Đế danh hào. Vũ tộc lại làm sao chưa nghe nói qua. Kia có thể là thập điện một trong chính chủ. Cũng là thái hư bên trong cường giả một trong. Vốn cho rằng vũ tộc hao tổn một đạo thánh một đại thần quân. Rất khốc liệt. Không nghĩ tới thái hư lại hao tổn một vị đại đế. Chỗ bí ẩn không trung tựa hồ không có nhận thời tiết sụp đổ ảnh hưởng. Như trước đây u ám không ánh sáng. Sương mù dày đặc. Có lẽ, hắn lại chết rồi. Minh Tâm Đại Đế không quá có thể xác định nói. Vũ Hoàng cười. Tiếng cười cũng không lớn. Mà là có chút trêu ghẹo mà nói. Bản Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cái này chột dạ. Ngươi luôn luôn tự tin. Minh Tâm Đại Đế chỉ nơi xa vực sâu. Nói ra, theo bản đế đi qua nhìn một chút. Vũ Hoàng hai con mắt hiện ánh sáng. Nhìn đến nơi xa vực sâu. Gật đầu cười nói. Cũng tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.